Phong thiếu gia theo đuổi vợ, chương 148, quan tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy dáng vẻ của Giản Khuynh Thành lúc này, Phong Quyết không khỏi thêm lo lắng. Theo y thuật thường ngày của Giản Khuynh Thành lẽ ra không nên có sai sót gì mới đúng, nhưng lúc này, trên mặt Giản Khuynh Thành không có chút nào vẻ nhẹ nhõm, khiến anh không nhịn được mà mở miệng hỏi. Khuynh Thành, tình hình của Thanh Âm thế nào rồi? Nghe Phong Quyết hỏi như vậy, Giản Khuynh Thành không khỏi khổ sở cười một tiếng. Nhưng nụ cười của cô chưa kịp lên đến mắt thì đã thấy Phong Quyết không nhịn được mà đưa tay nắm lấy tay cô, lắc lắc, rõ ràng lúc này trong lòng anh chỉ có Thẩm Thanh Âm. Giản Khuynh Thành nhìn vào trong phòng cấp cứu, thở dài một hơi, rồi nói thật. Bây giờ cô ấy đã qua cơn nguy hiểm, chỉ là chưa tỉnh lại, vì đã tiêm một số thuốc gây mê. Chắc khoảng 2-3 tiếng nữa sẽ tỉnh lại, anh yên tâm, cũng sẽ không có di chứng gì, chỉ cần sau này dưỡng bệnh thật tốt, sẽ sớm phục hồi như trước. Khi Giản Khuynh Thành nói xong, không chỉ Phong Quyết mà ngay cả những người có mặt khác cũng đều thở phào một hơi dài. Cuối cùng Thẩm Thanh Âm đã qua cơn nguy hiểm, lúc này Phong Quyết không còn để ý gì khác, chỉ nói một câu cảm ơn rồi lập tức bỏ lại Giản Khuynh Thành lao vào trong phòng cấp cứu. Thấy Phong Quyết một lòng lao vào trong, Giản Khuynh Thành ngẩn ra một chút, rồi đột nhiên nắm C-H-A-T-T-A-I lại. Không ai biết, vừa rồi khi ở trong phòng cấp cứu, nhìn thấy Thẩm Thanh Âm như vậy, Giản Khuynh Thành đã khó khăn đến mức nào để có thể hành động. Nếu cô cứu được người phụ nữ đó, thì cô cũng sẽ rõ rằng giữa cô và Phong Quyết sẽ không còn cơ hội nào nữa. Nhưng nếu không cứu Thẩm Thanh Âm, thì Phong Quyết chắc chắn sẽ không bao giờ để ý đến cô nữa. Cô đứng ở vị trí này, bất kể quyết định gì cũng đều sai. Hơn nữa, khi phẫu thuật đến giai đoạn cuối, cô đã hoàn toàn kiệt sức, lúc này cơ thể đã tiêu hao hết sức lực, nhưng Phong Quyết vẫn chỉ lo lắng cho Thẩm Thanh Âm. Lúc này Giản Khuynh Thành không khỏi cảm thấy bất mãn, trên mặt cũng không có chút nào nụ cười, vẫn đứng tại chỗ, trong lòng tràn đầy suy nghĩ. Sau khi thấy Phong Quyết đi vào, Phong Thánh lập tức bước chạy với đôi chân ngắn ngủn, như gió lao vào trong. Hạ Mạt và Dung Trạm lúc này cũng không thể quan tâm gì khác, đều muốn lập tức xem tình hình Thẩm Thanh Âm, vì vậy cũng vội vàng đi vào. Lúc này, chỉ còn lại Giản Khuynh Thành và Hạ Nguyên Hy ở lại. Hạ Nguyên Hy nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, rồi nhìn Giản Khuynh Thành trong lòng hơi do dự nhưng vẫn chọn ở lại. Nhưng Giản Khuynh Thành không nhận ra sự dịu dàng của Hạ Nguyên Hy. Cô thở dài một hơi, rồi như một cái xác không hồn, tháo khẩu trang và găng tay, với bước chân nặng nề, đi về phía không xác định. Giản Khuynh Thành cũng không biết mình thực sự muốn đi đâu, đến khi từ từ tỉnh táo lại, cô mới nhận ra mình đã dừng lại trên một bãi cỏ trong bệnh viện. Lúc này đã là đêm khuya, vừa rồi phẫu thuật đã kéo dài nhiều giờ, đôi chân Giản Khuynh Thành như thể đã đứng quá lâu, mất hết sức lực, cả người đột nhiên ngồi bệt xuống bãi cỏ. Gió đêm mang theo chút ẩm ướt, rất lạnh, cơn gió lạnh thổi vào mặt Giản Khuynh Thành khiến cô không khỏi cảm thấy đau đớn. Giản Khuynh Thành co mình lại nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của Phong Quyết, trong lòng lại cảm thấy rất uất ức. Bây giờ mình như vậy, ai có thể thương xót cho cô đây? Trong mắt người đàn ông đó chỉ có Thẩm Thanh Âm mà thôi, anh ấy mãi mãi sẽ không để ý đến cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Khuynh Thành đưa tay gõ nhẹ lên đôi chân đau đớn của mình, ánh sáng trong mắt dần tắt đi, rất nhanh, bờ mi cô cũng bắt đầu ươn ướt. Lúc này chỉ có mình cô ở đây, không ai biết cô, cũng không có nhiều người biết rõ bộ mặt thật của cô, vì vậy cô có thể thoải mái mà khóc, thoải mái mà bộc lộ cảm xúc của mình, không cần sợ bị người khác phát hiện, cũng không cần sợ bị nhìn thấy mặt yếu đuối của mình. Giản Khuynh Thành khóc lên, cảm thấy lòng mình rất đau. Lúc này, Giản Khuynh Thành tự nhiên không nhận ra ở xa, có một người đàn ông đang xuất hiện. Vừa rồi, khi thấy Giản Khuynh Thành với vẻ mặt bất an rời đi, dù Hạ Nguyên Hy lúc này rất lo lắng cho Thẩm Thanh Âm, nhưng khi nghĩ đến việc Phong Quyết và nhóm của anh đã lao vào trong, mình ở lại với mọi người chỉ là thừa thãi, vì Thẩm Thanh Âm đã có sự chăm sóc của Phong Quyết. Nhưng anh vừa mới nhận ra rằng vị bác sĩ vừa cứu Thẩm Thanh Âm lại bị bỏ rơi bên ngoài như vậy. Là anh trai của Hạ Mạt, Hạ Nguyên Hy thường quen với việc chăm sóc những người nhỏ tuổi hơn, đặc biệt là phụ nữ. Vì vậy, khi thấy Giản Khuynh Thành như vậy, anh cũng có chút lo lắng, nên đã lặng lẽ theo sau cô. Hạ Nguyên Hy cũng vì sợ làm phiền cô nên không tiến lại gần, mà đứng từ xa quan sát dáng vẻ của Giản Khuynh Thành. Ban đầu, Hạ Nguyên Hy còn tưởng rằng Giản Khuynh Thành chỉ vì phẫu thuật kéo dài quá lâu, cơ thể quá mệt mỏi nên mới có bộ dạng thất thần như vậy. Nhưng lúc này, anh thấy Giản Khuynh Thành đột nhiên cúi đầu vào đầu gối mình, vô cớ khóc lên, cảnh tượng này khiến Hạ Nguyên Hy không hiểu gì cả. Rõ ràng, Giản Khuynh Thành không hoàn toàn vì lý do phẫu thuật mà có bộ dạng như vậy. Hạ Nguyên Hy suy nghĩ một lúc, nhớ lại lúc vừa nãy Giản Khuynh Thành nhìn thấy Phong Quyết, sắc mặt cô ấy lập tức thay đổi. Anh nhanh chóng hiểu ra, rồi đứng ở xa rất lâu, cho đến khi thấy Giản Khuynh Thành dần dần ngừng khóc, Hạ Nguyên Hy mới từ từ tiến lại gần. Anh từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay, sau đó vòng ra trước mặt Giản Khuynh Thành khuỵu một chân xuống, đưa khăn tay cho cô. Giản Khuynh Thành không hề phát hiện ra mình bị theo dõi. Nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ cảnh giác, nhưng giờ đây, vì nỗi buồn của mình, cô không hề nhận ra. Vì vậy, khi bị Hạ Nguyên Hy bắt gặp trong tình trạng này, cô cảm thấy rất xấu hổ, lập tức quay đầu đi, không muốn nhìn Hạ Nguyên Hy. Nhưng một lúc sau, Giản Khuynh Thành lại bất chợt nhớ ra mình đã khóc lâu như vậy, trên mặt giờ đã đầy vết nước mắt. Nghĩ vậy, cô đột ngột quay đầu lại, giật lấy chiếc khăn tay trong tay Hạ Nguyên Hy, rồi mạnh tay lau nước mắt trên mặt. Nhìn thấy dáng vẻ của Giản Khuynh Thành, Hạ Nguyên Hy cảm thấy thật buồn cười. Thì ra những cô gái này đều có tính cách ngại ngùng giống nhau, ngay cả em gái của mình, Hạ Mạt, cũng thường có bộ dạng kiêu ngạo như vậy. Vì vậy, Hạ Nguyên Hy cũng đã quen với điều này và không nói gì cả. Thấy Giản Khuynh Thành bây giờ trông cô đơn như vậy, Hạ Nguyên Hy cũng không muốn rời đi quá nhanh, nên ngồi xuống trước mặt cô. Anh đến đây làm gì? Nhìn thấy Hạ Nguyên Hy tự tiện đến, Giản Khuynh Thành chỉ cảm thấy mình bị làm phiền, với vẻ mặt như muốn đuổi anh đi. Nghe câu này từ cô, Hạ Nguyên Hy chỉ nhún vai không để tâm, rồi nói. Không có gì, chỉ là cùng cô ra đây hít thở không khí thôi. Thật là nhàm chán, nghe những lời này, Giản Khuynh Thành tức giận đáp lại, rồi tỏ vẻ không muốn quan tâm đến anh nữa. Cô bây giờ chỉ muốn một mình yên tĩnh, còn Hạ Nguyên Hy đi theo cô làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nguyên Hy nhìn Giản Khuynh Thành và ngay lập tức nhận ra cô đang nghĩ gì. Nhưng anh cũng không quan tâm, không có ý định rời đi. Không biết tại sao, lòng anh cảm thấy có một chút hứng thú với Giản Khuynh Thành. Hạ Nguyên Hy không thể không muốn tìm hiểu người bác sĩ đã cứu sống Thẩm Thanh Âm. Anh nhìn Giản Khuynh Thành cười một cái rồi bất chợt hỏi. Cô đang giận sao? Nghe Hạ Nguyên Hy nói vậy, Giản Khuynh Thành lập tức lườm một cái, không kiên nhẫn trả lời. Tôi có gì để giận chứ? Mà giận thì liên quan gì đến anh? Đương nhiên là có. Nghe câu trả lời này từ Giản Khuynh Thành, Hạ Nguyên Hy ngay lập tức nói với giọng nghiêm túc. Phong Quyết là bạn tốt của tôi, nếu có người phụ nữ nào động lòng với cậu ấy, tôi chắc chắn phải quan tâm một chút. Đàn ông các anh đều như vậy sao? Nghe những lời của Hạ Nguyên Hy, Giản Khuynh Thành cảm thấy trong lòng mình bực bội vô cớ. Người này rốt cuộc có biết mình đang nói gì không? Không chỉ vậy, những lời của Hạ Nguyên Hy cũng rõ ràng chỉ trích rằng Giản Khuynh Thành rõ ràng đã có tình cảm với Phong Quyết. Nhưng cô làm sao có thể thừa nhận điều đó với Hạ Nguyên Hy? Vì không chỉ riêng Hạ Nguyên Hy, ngay cả trước mặt Phong Quyết, Giản Khuynh Thành cũng chưa bao giờ thừa nhận tình cảm của mình. Vì vậy, lúc này, Giản Khuynh Thành cũng tỏ vẻ kiêu ngạo và quyết tâm không thừa nhận, phản bác lại. Anh đừng nói bậy, đừng đoán bừa những chuyện như vậy. Nói xong, Giản Khuynh Thành không muốn tiếp tục nói chuyện với anh nữa. Cô đứng dậy ném lại chiếc khăn cho anh rồi không quay đầu đi thẳng. Quả thật là một người phụ nữ kiêu ngạo. Nhìn theo bóng dáng của Giản Khuynh Thành dần rời xa, Hạ Nguyên Hy mỉm cười thì thầm. Anh lại nhìn chiếc khăn đã ướt nước mắt của Giản Khuynh Thành vì nó vừa mới được cô chạm vào nên vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa rất dễ chịu. Hạ Nguyên Hy đưa chiếc khăn lên mũi ngửi thử. Nhưng khi nhận ra mình đang làm hành động kỳ quặc này, anh bỗng giật mình. Mình đang làm gì vậy? Tại sao lại làm ra hành động như thế này? Miệng anh lẩm bẩm, Hạ Nguyên Hy à, giờ thì mày đang làm cái quái gì thế? Giản Khuynh Thành đã đi, Hạ Nguyên Hy chỉ cảm thấy bây giờ mình ngồi một mình ở đây cũng không có ý nghĩa gì, nên nhìn chiếc khăn trong tay, suy nghĩ một chút, rồi lại bỏ nó vào trong túi. Sau đó, Hạ Nguyên Hy cũng đứng dậy, nhìn theo hướng mà Giản Khuynh Thành rời đi, rồi lặng lẽ theo sau cô. Hướng về phòng bệnh nơi Thẩm Thanh Âm đang nằm. Cách chương.